đây chính là thần nữ lô với số danh vang vọng cổ kim, ngày xưa từng một mẻ bắt hết mỹ nữ thiên hạ. Đó là thời đại vô cùng đen tối, đã rơi vào trong lô này thì không thể thoát ra. Trong lô, tòa tế đàn cổ xưa lóe ra vạn đạo phù văn, tràn ngập mỗi tấc không gian, thần linh Quảng Hàn Khuyết sớm ngủ say, tự nhiên không thể ngăn cản được. Y Khinh Vũ bắt đầu run rẩy, hai mắt tràn ngập tinh quang, tóc đen toán loạn, chiếc cổ trắng ngần như thiên nga, dáng người thon dài cân đối, đường con phập phồng, vô cùng hoàn mỹ. Thân thể nàng trắng nốn không tì vết đang không ngừng dày giụa. Diệp Phàm giống lớn một tiếng, tiếp tục thi triển lục đạo luân hồi quyền, oanh sát về phía trước. Sát khí chưa từng có tràn ngập không gian mênh mông nơi này. A phần trăm, ở bên ngoài, Lễ Thiên nguyền rủa, xốc lên nắp lô, khắc tên Diệp Phàm lên tế đàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, nhân dục toàn thân Lễ Thiên là máu, trên lưng thậm chí có vết thương lộ ra cả cột sống, xương ngực cũng gãy ba căn, phần bụng gần như bị phá tung, ruột gan cũng suýt nữa chảy ra, vô cùng dọa người. Khiến ta thế này thì các ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Ta từ bỏ thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, Y Khinh Vũ băng thanh ngọc khiết từ này sẽ vĩnh viễn chìm vào trong nhân dục. Lễ Thiên nảy sinh suy nghĩ độc ác. Lúc này bọn họ đã vọt vào phiến cổ điện trên cây phù tang, đang tranh đoạt đạo thống truyền thừa của Thái Dương cổ hoàng. Nhưng vẫn chưa thấy cổ kinh đâu mà cuộc chiến ngày càng thảm thiết. Mấy kiện thánh binh của cung quảng, Kim Ô tộc không ngừng ra tay, khiến hai người Lễ Thiên trọng thương. Ô Xí Lưu Kim đẳng hoành không, trong tay Lục Nha hóa thành một con Kim Ô, mỗi lần chấn động hai cánh đều đánh ra ngàn vạn đạo quang nhận. Đại bộ phận thương thế của Lễ Thiên đều là do thánh binh này gây ra. Nếu không có thần nữ lô hóa giải hết lực lượng thánh binh thì hắn không còn bộ dạng này nữa mà đã hóa thành tro tàn rồi. Lúc này có rất nhiều người công sát bọn họ, cầm đầu là cung quảng liều mạng thúc giục thánh binh. Y Khinh Vũ bị bắt vào thần nữ lô cho nên giáo phái này sao lại không điên cuồng được. Tòa cung điện như băng tinh kia mấy lần đánh xuống đều khiến Yến Nhất Tịch phun ra một búng máu lớn, một thân áo trắng đã nhiễm đỏ. Thương thể còn nặng hơn cả Lễ Thiên. Không phải thần nữ lô không mạnh mẽ mà do có quá nhiều thánh binh công sát bọn họ. Lúc này có chừng 4 kiện. Thái Âm Thần Tử và Tam Khuyết Đạo Nhân thỉnh thoảng ra tay, công sát rất lăng lệ. Phiến cung điện này có được Thái Dương Thánh Lực rất mạnh mạnh. Mọi người tìm tòi nơi này nhưng thủy chung vẫn không thu hoạch được gì. Phía dưới, trước phù tang thần thủ có một lão nhân cụt tay mặc thanh y, vô cùng mê mang khiến không ai dám tới gần. Một chiếc thạch quan hoành ngang, dù là thánh binh truyền thế đánh tới cũng bị ngăn cản. Ông, thần nữ lô run rẩy, phát ra thần quang ngũ sắc, ngũ khí vờn quanh, bốc lên một mảnh linh quang ngập trời, sáng lạn mà mênh mông. Nơi này xuất hiện một đầu mỹ nhân, ánh mắt mê ly, lộ rõ nhân dục. Lễ Thiên, ngươi làm gì? Dừng lại cho ta. Ta cho các ngươi rời đi. Mỹ phụ trung niên cung quảng kêu lớn, thần sắc khó coi tới cực điểm. Danh khí của thần nữ lô vô cùng xấu, có rất nhiều truyền thuyết. Mà loại biển hóa này không hề nghi ngờ chính là để thức tỉnh pháp tắc dục niệm, đủ khiến người bên trong vĩnh viễn chìm vào trong dục hải. Chậm rồi, ngươi coi Lệ Mỗ là người bán hàng rong, dám cỏ kè mặc cả a. Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ từ nay sẽ cải danh Thàn Quảng Hàn Dục Nữ. Lễ Thiên căn bản không hề nhiều lời, cùng Yến Nhất Tịch thúc dục thần nữ lô, liều chết xông lên trong cổ điện, tìm kiếm đạo thống truyền thừa của cổ hoàng. Ngọc Giản, nơi này có một giá sách. Có người mở ra một tòa mật thất trong cổ điện, một đám người lập tức lao vào tranh đoạt. Còn kêu gọi sư môn, Lục Nha, Tam Khuyết Đạo Nhân, Thái Âm Thần Tử bỏ qua Yến Nhất Tịch và Lễ Thiên, đều vọt tới. Chỉ còn người của cung quảng đại chiến với huynh đệ hai người. Rầm rầm, phía dưới cổ điện, phù tang thần thủ cao 6 trượng lay động, Thái Dương Thánh Lực sôi trào. Lão nhân áo xanh đứng đó, mê mang tự nhủ, ai có thể táng ta với cố thổ. Có tổ chim, có người cả kinh kêu lớn. Trên phù tang thần thụ, khi phiến lá rung chuyển lộ ra một tổ chim trong cành lá tùm, bên trong thần vũ lóe ra kim ô, tiên linh xào huyệt sao.